Chương 1766 Vong Hồng 7. Cùng Thiến vẻ mặt thành thật theo trong video Hàn Song Song động tác một chút xíu yếm tí hoa hồng trong tay đóa hoa. Hoa hồng bánh là mẫu thân thích nhất, cho nên Cùng Thiến cố ý tuyển cánh hoa hồng. Hàn Song Song động tác rất chậm, một bên quấy một bên giảng giải, còn không ngừng nhìn xem Đạn Mạc trả lời Đạn Mạc trong vấn đề, chính là Đạn Mạc trong người hơi nhiều. Hàn Song Song con mắt có điểm theo không kịp Đạn Mạc tốc độ. Tại vài người oán giận chính mình không đáp lại vấn đề của các nàng sau, Hàn Song Song có điểm bất đắc dĩ nói, đại gia, các ngươi Đạn Mạc soát quá nhanh ta không kịp nhìn, có thật nhiều bằng hữu vấn đề ta đều không nhìn thấy. Như vậy đi, tại ta giáo đại gia chế tác hoa bánh trong quá trình, đại gia không muốn tại Đạn Mạc thượng nói chuyện phiến, chỉ đề vấn đề, nếu có giống nhau vấn đề người thấy có người phát liền không muốn tiếp tục phát. Bảo đảm ta có thể nhìn đến vấn đề của mọi người thế nào có thể, tiểu tỷ tỷ nghĩ cẩn thận. Có thể, chúng ta lập tức giữ yên lặng, nhường theo học tập người hỏi trước một chút đề, chờ làm xong nói chuyện phiếm thời điểm tại phát ngôn. Ok chúng ta đây liền bế mạch, chờ tiểu tỷ tỷ làm xong hoa bánh lại trò chuyện này. Các fans đều phát Đạn Mạc bày tỏ suy nghĩ, rất nhanh Đạn Mạc liền lâm vào một thanh, không còn có bất kỳ nói chuyện phiến Đạn Mạc xuất hiện. Cùng Thiến nhìn đến Đạn Mạc thanh tịnh xuống dưới. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, nàng trước liên phát vài cái vấn đề đều không có bị trả lời, hiện tại lập tức nắm chặt đem mình vấn đề phát đi lên. Lúc này đây Hàn Song Song lập tức thấy được vấn đề của nàng, cùng bắt đầu giải đáp, nhường Cùng Thiến rất nhanh điều chỉnh sai lầm. Trực tiếp tại một mảnh thanh tịnh, có loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác, tuy rằng không thể nói chuyện thiến, nhưng là đại gia cũng không cảm thấy nhàm chán. Ngẫu nhiên có không biết người tiến vào trực tiếp tại. Lập tức liền bị trực tiếp tại im lặng kinh hai đến, ta đi, hơn 5.000 người trực tiếp tại, vì cái gì Đạn Mạc liền như vậy 2-3 cái lúc này lập tức liền có người phổ cập khoa học, mới tới bằng hưu tạm thời giữ yên lặng, chủ bá tại giáo người chế tác hoa tới bánh, trước hết để cho có vấn đề người hỏi, bọn chúng ta làm xong về sau lại nói chuyện thiến. Nay Đạn Mạc có người phát qua sau, người phía sau cũng không ở theo phát, lớn nhất hạn độ cam đoan trực tiếp tại Đạn Mạc im lặng. Mặt sau đến người tuy rằng đầy mặt ngộng, nhưng là vẫn là nghe lời an tĩnh lại, cảm thấy vài ngàn người im lặng trực tiếp tại cũng rất thú vị. Đặc biệt nhìn đến chủ bá một bên chế tác mỹ thực, vừa cho người giảng giải, mới tới cũng rất nhanh hiểu được vì cái gì trực tiếp tại an tĩnh như vậy. Sau này fans đi vào nữa, phía trước fans lập tức nhắc nhở giữ yên lặng. Nhào bột đối rất nhiều người mà nói là phi thường khó khăn, bởi vì không cẩn thận liền sẽ biến thành đầy tay, nước không phải hơn chính là thiếu đi. Nhưng là theo chân Hàn Song Song đem nước cùng mặt đều dùng xứng xương qua sau, lại dựa theo Hàn Song Song giáo phương pháp nổi bột, chính là sẽ không cùng mặt cũng có kinh hãi không hiểm đem mỉ nắm xoa nhẹ đi ra. Dâu cũng cầm tốt sau, Hàn Song Song rửa tay nói, tốt, hiện tại đâu phải đợi đóa hoa yêm tí tốt, trong khoảng thời gian này chúng ta liền đến tán tán gâu, hoặc là nghe ta hát hát ca cũng được. Rốt cuộc có thể nói chuyện, nghẹn chết ta, chủ bá ta muốn nghe người ca hát. Ta quá kích động, ta trước kia cùng mặt chưa bao giờ thành, nhưng là tại vừa rồi, ta làm thành ta quá kích động ta cũng là, nói thực ra ta trước thử qua dựa theo chủ bá phương pháp chế tác hoa bánh, nhưng là kết quả không nghĩ đến lần này ta thành công khó có thể tin tưởng chủ bá ca hát đi, đặc biệt thích nghe chủ bá ca hát, quả thực chính là thiên âm hưởng thụ, lô thai thiên đường. Chủ bá ca hát 1, chủ bá ca hát 2, chủ bá ca hát 3. Chủ bá KH10086. Hàn Song Song nhìn xem Đạn Mạc cười nói, được rồi, nếu tất cả mọi người như vậy hy vọng ta ca hát, ta đây liền cho đại gia ca hát đi. Hàn Song Song mở ra chính mình ca đơn, sau đó tìm một bài ngoại quốc ca khúc, điểm chuyển phát nhạc đệm. Cái này ca khúc cũng phi thường kinh điển, có thể nói là thịnh hành toàn thế giới, chính là trong nước người cũng đều hết sức quen thuộc, bởi vậy vừa nghe đến mở đầu khúc mắt lập tức liền có fans sôi trào. Ta không có nghe lầm chớ chủ bá thật sự thả là kia đầu thế giới giang khúc sao đúng vậy ngươi không có nghe sai, lấy ta nửa vời hời hợt âm nhạc sinh tiêu chuẩn, ta có thể nói cho ngươi biết, chính là kia đầu chứ danh thế giới giang khúc, ta đều không nghĩ đến chủ bá sẽ chọn chiến cái này bài ca. Ta đi cái này bài ca độ khó là cấp thế giới được rồi, chủ bá tuy rằng lợi hại, nhưng nàng thật có thể hát được không tuy rằng ta rất thích chủ bá tiếng ca, nhưng là ta không thể không nói. Ta không thế nào hảo xem chủ bá hát cái này bài ca. Phổ cập khoa học một chút, cái này bài ca bên trong, có hoa lệ điệu vịnh than sở hát cao tới 9 cái hít cao âm bộ phận, có thể nói biến thái độ khó cao ca sướng đẳng cấp bổ sung một chút, cái này bài ca nguyên hát người là cấp thế giới ca sĩ, bao nhiêu năm không ai có thể siêu việt. À, thật sợ ta chủ bá bị đánh mặt à, cái này ca quá khó khăn, thật sự, chủ bá nếu không ngươi đổi bài ca đi. Trở lên đạn mạc đều là quen thuộc Hàn Song Song, nghe qua nàng ca, hiện tại đã trở thành nàng fan người, biết Hàn Song Song nếu là ca hát, vậy khẳng định là chiếu nguyên hát đến hát, sẽ không hàng âm. Nhưng là cũng có không quen thuộc mới vừa tiến vào trực tiếp tại bạn trên mạng phi thường kỳ quái những thứ này người phản ứng. Ta nói, các ngươi yêu cầu quá cao đi, cái này bài ca tuy rằng khó, nhưng là vừa không phải muốn hát thành nguyên hát như vậy, tùy tiện hát một chút có cái gì tốt đánh mặt chính là, ta cũng rất kỳ quái à, vị này chủ bá fans yêu cầu quá cao đi, hát không thành nguyên hát dáng vẻ sẽ bị đánh mặt, kia trên đời này bao nhiêu ca sĩ muốn bị đánh mặt ta theo ta cảm thấy. Ta không phải vào một cái dạy người chế tác mỹ thực trực tiếp tại sao vì cái gì biến thành ca sướng trực tiếp tại fans còn kỳ quái như thế. Đúng a, cùng mộng dữ, chưa từng nghe qua ca hát vong hồng còn làm mỹ thực trực tiếp. Nhìn hai ngày Hàn Song Song trực tiếp, tự nhận thức đã là lao phấn các fans nhìn đến những thứ này mộng dữ tân fans lập tức vui thích lên. Ha ha ha, mới tới fans bị chúng ta làm bối rối, nhanh cho phổ cập khoa học phổ cập khoa học. Tiểu bằng hữu, ngươi có hay không là có rất nhiều dấu chấm hỏi. Phía dưới đạn mạc, vì cái gì ngươi có thể phát giọng nói? Vừa thấy các ngươi chính là chưa từng nghe qua chủ bá ca hát, đề nghị các ngươi nghe một chút, chủ bá cùng mặt khác ca sướng chủ bá không phải đồng dạng. Đối với những người khác mà nói, ca hát có thể nghe là được, đối với chủ bá mà nói, hát không bằng nguyên hát chính là đánh mặt, các ngươi là sẽ không hiểu. Không rõ không quan hệ, chờ các ngươi nghe qua chủ bá ca hát, rất nhanh liền hiểu được chúng ta vì cái gì cao như vậy yêu cầu. Những thứ này mới tới fans vẫn là mộng dữ, nhưng là rất nhanh các nàng liền không bối rối, bởi vì Hàn Song Song mở ra hát, cái này vừa mở tảng trực tiếp chấn trụ mới tới các fans. Ta đi, cái thanh âm này, như thế nào sẽ dễ nghe như vậy, thật sự thanh âm này quá tốt nghe, ta cũng là học âm nhạc, chủ bá trình độ này thật sự đủ để xuất đạo. Cái này chín cái hit vậy mà là nối liền cùng nguyên hát đồng dạng. Trọng yếu nhất là chủ bá dùng không phải truyền điệu, mà là nguyên điệu.